Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau để chúng ta tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tịnh Thủy. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hạ say mê ngắm nhìn chiếc bùa ấy, tuy chưa đủ sức học để hiểu được bùa ấy, nhưng mà đã bị vẻ đẹp của bùa làm cho mê mẩn. Thế rồi nhanh chóng nhớ lại các hình ảnh ấy vào trong đầu, để sau này có dịp thì mang ra hỏi cao nhân. Rồi đoạn lại đi vào phòng phía sau chân mộ, thì thấy có một tấm bia lớn. Hạ ngó vào bia thì thấy trên bia ghi sơ lược về tiểu sử của người nằm ở trong mộ. Bia đó ghi như sau: một phần của Thiên Phu Nhân, Thanh Trúc Kinh Tâm, sinh năm Canh Tý 1240, mất năm Tân Mùi 1271, hưởng dương 31 tuổi. Tiểu sử: phu nhân chính thất của Viễn Hầu, Thiên Tà tướng quân Thiên Minh, đồng thời cũng là một pháp sư, từng có nhiều công lao đóng góp trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược và sự xâm lược của phương Bắc, có nhiều công trạng trong việc trừ yêu ma, chiến yểm bùa chú của phương Bắc lên nước Nam. Hóa ra là một người liệt nữ anh hùng, chắc chắn có công phu rất lớn cho nên mới được lập mà thờ như thế này. Nhưng mà yêu quái nào nhập được vào người đó mà để tới mức phải lập ra bùa trấn yểm vòng ngoài vòng trong, rồi còn phải sai cả thần để canh giữ. Hãy nhìn bên trái mộ thấy một lá bùa dán vào bên hông trái. Trên lá bùa vẽ hình hộ pháp tay cầm kiếm sắc, ở trên ghi ba chữ Kim Sa Vương. Vậy là thần canh ban nãy ra hiệu lệnh của bùa này mà ở đây canh giữ. Hạ ngắm nghía lá bùa hồi lâu, bùa này là bùa do con người viết ra. Có kẻ đã thả vong hồn của nữ phu nhân, cho nên yêu ma bị trấn yểm trong người của phu nhân theo đó mà ra ngoài. Có thể chính phu nhân đã hy sinh thân mình, biến thân mình thành vật trấn yểm để trấn yểm các yêu ma đó. Trong chùa có một di sản vĩ đại thế này, mà thầy đại trí chưa từng nói với hạ bao giờ, hay là có khi chính thầy cũng không biết. Có lẽ phải mang việc này kể ngay với thầy và Phương. Hạ lại thấy bên phải của mộ phần có đặt một chiếc cung tên lớn làm bằng gỗ, đầu mũi tên bị bịt kim khí, và một ống đựng tên. Bên trong còn 8 mũi tên đều được làm bằng gỗ ấy. Đã hơn 700 năm trôi qua, nhưng hình dạng cũng chẳng mai một nhiều. Hạ thầm thán phục ở trong lòng. Khi sống phải là người như thế nào thì chết đi mới được như vậy. Hạ ngồi hẳn xuống nền đá lạnh của hầm mộ, đặt bàn tay lên mộ mà vuốt ve, cảm thán vô cùng người nằm bên trong. Trong lòng của Hạ chợt dấy lên mong muốn, cũng như người nữ pháp sư đang nằm trong mộ này, dùng tài năng pháp khí đi rong ruổi khắp nơi để trừ yêu ma, làm lợi cho muôn dân trăm họ, hành đạo giúp đời, lưu danh thiên cổ đời đời. Tiếng thơm đến nghìn năm sau vẫn có người nhang khói, vẫn có thần giữ mộ. Người mà sống được như vậy thì trên đời nào còn gì sánh bằng. Hạ Thích Chí ngồi đứng phắt dậy, đoạn lại nhìn mộ mà thầm nghĩ. Có phải hồn phách của pháp sư đã thoát ra ngoài chăng? Vậy trong mộ này còn hài cốt người hay không? Còn vật gì trấn ở bên trong chăng? Hạ thoáng có một chút suy nghĩ muốn nở rộ, nhưng sau khi kìm lại được thì thôi. Thôi thế là đủ rồi, không nên làm kinh động bậc thánh nhân. Hạ vội vàng lui ngược cầu thang để lên trên. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa mộ thì lại thấy ngay hai bóng người đang đứng chờ sẵn từ lúc nào. Đó chính là thầy Nhất Nguyên và thầy Đại Trí. Hạ kinh hãi rụng rời hoàng hồn nhìn quanh thì các vong Phật tử đều đã trốn hết cả. Có lẽ chúng nó sợ thầy Đại Trí cho nên không dám cản lại. Hóa ra khi mà Hạ về phòng rồi đi khỏi, thầy Nhất Nguyên đã nhìn thấy, thấy sự lạ cho nên thầm đi theo để xem. Khi thấy Hạ xé bùa ra để bước vào hầm mộ, thì kinh hãi chạy về báo ngay cho thầy Đại Trí. Thầy Đại Trí tới nơi thấy bùa đã bị xé, thần canh mộ cũng chẳng thấy đâu. Thầy gọi chúng vong trong địa thanh giới lên hỏi, thì con nào cũng lắc đầu bảo là không biết. Chỉ biết có một cậu thiếu niên đã đánh đuổi thần đi, rồi xé bùa phong ấn để đi vào trong mộ, dặn họ ở ngoài để canh giới, hiện giờ cậu ta đang ở bên trong. Thầy nghe xong thì trong lòng hoang mang lo lắng, liền bảo các vong lui đi. Đoàn định đi xuống mộ bên dưới xem có chuyện gì, nhưng mà ngần ngừ chưa quyết được. Nhất Nguyên lại nói nhỏ vào tai của thầy rằng, con xem chừng có điều bất thường, mộ này đã phong ấn ở đây cả mấy trăm năm, sao tự nhiên nó lại mở ra? Em Hà mới vào đến chùa được vài ngày mà đã muốn liên hệ với quỷ thần trong chùa của ta, con nghi là nó có tâm bất chính. Thầy trầm ngâm suy nghĩ, đang mải nghĩ chưa biết thế nào, có nên theo vào mộ hay không, thì đúng lúc đó thì cửa hầm mở ra. Hạ mò mặt ra ngoài, hai mắt chạm nhau, bây giờ thầy đại trí nhìn Hạ nghiêm nghị mà nói, đêm hôm con ra đây làm gì? Hạ nhất thời lúng túng chẳng biết đối đáp thế nào thì Nhất Nguyên nói, thưa thầy, tận mắt con nhìn thấy em Hạ xé bùa phong ấn mộ, có lẽ em ấy đã thả cho yêu ma trong mộ ra ngoài. Hạ liền phân trần với thầy, thưa thầy không phải, yêu ma trong này đã thoát ra từ trước, con thấy điều lạ cho nên mới vào để thị sát, để xem thử xem như thế nào. Nhất Nguyên quắc mắc mà quát lớn, đã làm sai lại còn không nhận. Chỉ do tò mò hiếu động mà giữ bùa rắn ra, gây ra họa. Chứ thứ trẻ nít như đệ thì biết gì trong mộ này, biết bùa đó phong ấn gì, biết như thế nào là đã mất phong ấn yêu ma thoát ra ngoài mà vào tị sát. Mà dù có thích được vậy sao không về báo ngay, giả sự việc rõ mười mươi lại còn nói như vậy. Hạ nhất thời tỉnh ngay lý san, chẳng biết nói năng như thế nào, đành nhìn thầy đại trí mà cầu cứu van lên. Thầy dịu giọng liền hỏi Hạ, con biết được yêu ma thoát ra ngoài sao? Con biết trong này giữ yêu ma gì? Do ai nói mà con biết? Bùa chú vẫn còn rành rành đó, con mới xé ra xong, con có lời nào nói cho thầy tin được chăng? Hạ liền vội phân trần, con biết hết, chính thần giữ mộ Kim Sao Vương và các vong Phật tử ở địa thanh giới này nói cho con, mộ này là của nữ pháp sư tên là Thanh Trúc Kinh Tâm. Do nữ pháp sư bị ma nhập chưa thoát ra, cho nên buộc phải chấn yểm cả người cả ma vào trong mộ này. Còn việc yêu ma đã thoát ra ngoài thì con có thể biết được. Con cảm nhận được trong này không còn chút tà khí nào cả. Nhìn vào bùa thì thấy chẳng có pháp lực gì, cho nên biết ngay là bùa ban đầu thì đã bị gỡ vứt đi đâu rồi. Sau đó mới có người dính các đạo bùa giả kia lên để che đậy hành vi mờ ám. Nhất Nguyên lớn giọng nạt, người nói thì hay lắm, ngươi có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ tất cả chỉ nói là do cảm nhận của ngươi là xong? Hạ tức khí định mở mắt lửa ra mà gọi các vong hồn trong khu mộ lên làm bằng chứng, thì thầy đại trí đã gạt chuyện cãi nhau đi. Đoạn thầy nhìn Nhất Nguyên mà nói, thầy cũng ít khi ra đây, việc mộ phần cúng bái cho mộ này đều giao cho Nhất Nguyên từ lâu, nếu có chuyện như vậy sao Nhất Nguyên không hề biết? Hạ liền lớn tiếng nói ngay, thần dư mộ đã bị yêu ma kia khống chế để che giấu việc nó đã thoát ra ngoài. Phi kẻ gây án và con ra, không ai phát hiện ra điều này hết, hoặc là sư huynh pháp lực không đủ, bị thần và ma che mắt, không nhìn được chân tướng của bùa giả, hoặc là chính huynh chủ mưu hoặc tổng phạm, cho nên mới có thể ngó lơ như vậy. Cả hai sư nghe Hạ nói vậy thì cũng giật mình. Lúc này thầy mới quay sang sư Nhất Nguyên mà hỏi, việc ở địa thanh giới lâu nay đều giao cho con lo việc, có chuyện như em Hạ nói thì chắc con phải nắm được chứ. Sư hốt hoảng quỳ ngay xuống chân thầy mà thưa, dạ thưa thầy, con nào dám dối gian thầy, đúng là con chưa hề thấy có điểm gì lạ. Ngày nào con cũng dọn nhang hương ở đây nhưng không thấy gì hết, chỉ đến hôm nay thấy Hạ tới gần khu này, con mới thấy nghi đã báo ngay cho thầy biết. Con theo thầy đã 10 năm nay, làm việc hành sự lúc nào cũng ngay thẳng không dối, lẽ nào thầy vì người ngoài mà nghi cả con? Thầy đại trí chẳng biết nói sao, trầm ngâm nét mặt. Lúc này Hạ nghe nói tới hai chữ người ngoài, tự ái bỗng nổi lên, khẳng hái mà trả lời ngay, thưa thầy, giờ tình ngay lý gian, con đi vào mộ cấm, đôi tay này lại bóc gỡ bùa ai cũng nhìn thấy, vậy chẳng còn lời nào mà nói, con ở đây cũng chẳng tiện nữa, vậy xin thầy cho ngủ lại đêm nay, mai con sẽ đi sớm. Thầy liền khoát tay mà nói, chớ con nói năng hồ đồ, thân con nít thế cô không nhà, ra khỏi chùa này thì con đi đâu? Việc thì cứ từ từ thầy đã tìm hiểu. Nếu Hạ nói đúng thì vẫn có thể Nhất Nguyên không biết việc, chỉ là tội tắc trách cũng chẳng đáng lo gì. Còn nếu Hạ nói sai ta cũng chỉ xem như là trẻ con hiếu động. Phật gia đã dạy rằng, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không. Các con đừng vì thế mà làm mất tình huynh đệ. Nói rồi đỡ sư Nhất Nguyên đứng dậy, lại nắm lấy Hạ mà dắt cả hai trò vào trong chùa. Hạ đêm đó vẫn thấp thỏm chẳng yên, về đến phòng thấy vẫn còn có vài sư đang đứng nơi cửa sổ mà nhìn ngó. Mới nghĩ thầm hoài nghi ở trong lòng. Thôi thế là hỏng, nó còn cho người theo dõi, đất này chẳng ở được lâu, sớm muộn thì cũng sinh chuyện. Thế Hạ về phòng thì các sư kia giả tàng đi hết. Hạ vào trong phòng thì gói ghém hành lý lại ngay, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ vài bộ quần áo cộng và ít vật dụng cá nhân. Lá bùa địa âm từ mật chú thì gói chặt vào trong ngực. Thế là chỉ vọn vẹn một tay nải. Ra cửa còn nhìn quanh quất mãi, chắc rằng không có ai thì xách hành lý qua phòng của Phương. Phương lúc này đang say ngủ. Nghe Hạ gọi thì giật mình tỉnh dậy, còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì. Hạ chờ bạn tình ngủ hẳn rồi mới nắm tay mà thì thầm kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở mộ thiêng, đoạn dặn dò Phương. Đêm nay anh phải đi thôi, đất này chẳng dung thân được anh. Trong tăng đoàn này người hiểu đạo chỉ có thầy ta và anh Nhất Quang, còn lại đều là phường vô tri chẳng đáng luận bàn. Riêng có Nhất Nguyên chú nhớ để ý cho kỹ, anh thấy nó suy nghĩ hẹp hòi, hành vi khả nghi, bụng gì thì không rõ, nhưng mà cũng chẳng phải là người ngay. Chú lúc nào cũng thật thà thì ai cũng nghĩ là người tốt như mình, dễ bị chịu thiệt. Phương nghe hốt hoảng nắm tay cổ bàn chẳng cho rời đi, Hạ liền nói tiếp. Trong chùa có điểm lạ, chú thì tuy thông minh sẵn có, nhưng lại lười đọc cho nên không biết. Nghe anh nói đây này, cứ chịu khó lên thư viện chùa đọc sách sẽ ngộ ra nhiều điều. Kinh tạng đại thừa đều nói đủ cả, chẳng thiếu điều gì. Căn cơ sâu dày như chú đọc sách nhanh gấp 5-10 lần kẻ khác. Cái gì bí quá hãy hỏi, chứ đừng hơi tí là việc hỏi thầy. Anh có đọc lịch sử của chùa biết được rằng, chùa này được lập ra dưới thời nhà Trần, do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lập ra. Sau này có ngôi mộ lạ hôm nay biết được, thì là chùa này lập ra theo tên của người trong mộ. Cả chùa chính là một phép trấn yểm cực mạnh Hưng Đạo Vương lập ra để trấn lên mộ đó. Còn rắn có nói với anh kẻ thao túng nó tên chính là Kinh Tâm, người trong mộ cũng tên là Kinh Tâm, chú bị nó nhập vào cũng là ở chùa này. Nó chẳng phải là điểm ngẫu nhiên, mà mộ đó rất có thể là xào huyệt của nó. Hiện giờ nó không vào được chùa thì cũng chỉ quanh quẩn nơi mộ đó mà thôi. Chú phải tìm hiểu điều tra cho kỹ, biết mình biết ta thì mới thắng được nó. Và những âm thầm đừng vội tiết lộ ra. Anh không tin sư Nhất Nguyên cho nên chú cũng phải đề phòng người ấy, vì hắn quản mộ đó lâu nay. Thần coi mộ cũng che giấu việc ấy thì hắn chẳng lẽ lại không? Sự tình bên trong thế nào thì chưa thể kết luận, nhưng nhớ hết sức chú ý lấy lời của anh mà đề phòng kẻ gian. Thậm chí anh còn nghi ngờ chính hắn là kẻ thả yêu quái ra để hại chú, đứng sau cái chuyện này. Qua những lời nói ấy vậy mà thấy Hạ rất siêng năng đọc sách, lại biết trầm tư để suy nghĩ. Thế Phương nào có nghe được hết lời của bạn nói, tâm trí rối loạn chỉ mãi lo cho bạn. Lúc ấy nắm tay bạn mà hỏi, nhưng đi khỏi đây thì chú biết đi đâu? Hạ liền khẳng khái mà đáp, Nam Nhi bốn biển là nhà, chú chớ có lo cho anh, hơn nữa anh đã có trốn đi về. Nét đoạn lại kể lại một lượt việc đạo sĩ Huyền Ân tới viếng mẹ của mình đêm ấy, có dắt tay ra nói chuyện riêng, dặn dò cho cách để tìm, rồi còn dặn thêm nếu khi không có chỗ để đi thì cứ tìm cho đi theo. Phương lại hỏi, thế khi có việc cần thì biết tìm chú thế nào? Hạ liền đáp, đừng có lo, con dấu của thầy đại trí còn đây, anh ra vào chùa khi nào chẳng được, sư giãi quỷ thần đều chẳng dám cản. Hơn nữa anh vẫn còn là đệ tử ở đây, có chứng tam bảo đàng hoàng thì kẻ nào làm gì được, cứ tuần anh đến thăm chú đôi lần. Rồi Hạ còn nói thêm, chú có kể với anh chị Hương dặn rằng vòng đó đã cảm ứng được suy nghĩ của chị, giờ tìm kẻ hiếp dâm chị Hương đêm ấy phải nhờ vào nó. Mấy nay anh có nghĩ ra một mẹo, nhưng thấy chưa chắc chắn cho nên không tiện nói. Giờ anh sắp đi rồi thì anh bàn mẹo với chú trước cho chú liệu. Chú cứ lừa lúc nào mà dụ nó tìm ra kẻ kia, rồi chờ nó hiện ra mà bắt giết nó. Phương liền hỏi, mưu ấy thế nào, bắt giết nó ra sao? Hà ghé tai của bạn dặn dò nhỏ nhỏ, đoạn rồi lại nói thêm. Thật chấn niệm trên đời này nhiều lắm, anh theo đạo sĩ một chuyến tìm hiểu cho kỹ, rồi ta bàn tính sau. kiểu gì cũng có kế. Ít nhất là chú biết có hai chấm sáng hộ thân trên người của chú, lâu nay nó phát ra là bị động mỗi khi chú gặp nguy hiểm. Vậy thử tìm tòi xem có cách nào chủ động dùng được chấm sáng đó mà giết nó không? Nếu có cách dùng thì việc bắt nó cũng chẳng ngại. Nói đoạn còn nắm tay của bạn dặn dò thêm hồi lâu, Phương cứ luyến quyến mãi chẳng rời. Mãi lúc sau thì chẳng còn dặn gì, Hạ mới đứng dậy chào. Phương biết Hạ muốn qua tâm sự với thầy cho nên lặng lặng ra cổng chùa để chờ tiễn bạn. Thế rồi Hà lại xách tay nải hành lý đi tới phòng của trụ trì. Thầy đại trí khi này mới lơ mơ chìm vào giấc, nghe Hạ gọi như vậy thì dậy ngay. Hà mới xuống đầu giường của thầy lạy thầy hai lạy rồi nói: "Thưa thầy, ơn tri ngộ cưu mang dạy dỗ của thầy, cả đời trò này chẳng bao giờ quên. Nay nhờ thầy công phu tri thức của con có đủ, có bước ra đời cũng chẳng lo sợ gì." Thầy nắm lấy tay mà can: "Con ơi, con không phải ngần ngại gì cả, con cứ ở lại đây với ta, có ta ở đây sao con phải đi?" Hạ bây giờ mới nước mắt tràn mi mà nói: "Thưa thầy, con biết là thầy thương, nhưng mà đại sư huynh đã không dung cho con. Chúng huynh đệ trong chùa thì đều nghe theo lệnh của huynh ấy, mà tính của con nóng này lỗ mãng, sợ không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện xích mích, lại ảnh hưởng đến sự hòa hợp của tăng đoàn. Khi ấy lại phải phiền thầy đứng ra phân giải. Vậy thì con cứ nên đi là hay hơn." Thầy đại trí biết ý của Hạ đã quyết cho nên thở dài không đáp, đoạn trèo xuống giường đi đến bên tủ mở tủ riêng ra, lấy ra một sấp tiền trao cho rồi nói: "Thầy thì chẳng có của để dành, đây là một ít tiền Phật tử bố thí cho thầy định hôm sau mang đi trại trẻ mồ côi quyên góp. Này con, như vậy thì con cứ cầm tạm để phòng thân." Trao cho Hạ rồi, thầy lấy ra một cuốn sách cũ gáy đá long, không có bìa, giấy đang ngà vàng ố, đưa tận tay rồi ân cần nói: "Trong sách này bí kíp trùng trùng từ các cách thức nghi lễ, thuật chú âm dương, mật tông, đạo thiền đều có ghi chép đủ. Đặc biệt trong này có ghi rất rõ về thuật xuất hồn, là thuật gần như là tối thượng của người huyền nhân, đã trao cho thầy từ đời trụ trì trước. Biết con ham đọc sách lại là người ngay, cho nên căn cơ sâu bền. Này giao lại cho con sử dụng, nhớ dựa vào sách này mà tu nhé con." Hà liền giật mình từ chối: "Sách hay như vậy để truyền cho trụ trì sau, hoặc không thì đưa cho Phương nó đọc." Thầy liền cười mà đáp: "Có căn cơ mới xem được sách này, đối với Phương thì căn cơ của nó đã vượt nhập tạng. Kiến tri thức trong sách này không sớm thì muộn nó cũng nhập được hết. Không bằng phương tiện này thì bằng phương tiện khác con chớ có lo. Hơn nữa Phương tinh thần mỏng manh yếu đuối, trong sách này lại có một số điều ghi về thuật mạnh, đòi hỏi người luyện phải vững chí như bàn thạch, nếu không thì nghiệp của chết ngay, do vậy không hợp với Phương dùng đâu." Nói vậy Hạ mới nhận lấy, rồi hai thầy trò ôm nhau bịn rịn mãi. Thầy cứ dặn đi dặn lại, tuần nào cũng phải về cho thầy biết tình hình. Nếu cuộc sống bên ngoài quá khó khăn, hoặc là thầy nhìn thấy hình dung tiều tụy là thầy bắt về chùa ngay. Hạ cảm động rơi nước mắt, ôm thầy lần cuối rồi đi. Thầy muốn tiễn thì Hạ nói có Phương đang đợi, cho nên thầy mới thôi. Phương và Hạ sánh bước cùng nhau tới cổng chùa. Tới đây Hạ bỏ hành lý tay nải ra, cúi xuống trước tượng Quan Âm Bồ Tát ở cổng chùa mà lạy đủ ba lạy. Xong xuôi đứng dậy rồi Phương tiễn Hạ ra cổng chùa. Bóng của Hạ bước đi chài dài trên con đường, đầu mắt đều hướng thẳng, vai khoác tay nải dáng đi thẳng trước. Phương nhìn mà trong lòng bồi hồi xao xuyến, chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác bất an, kể cả sau này có gặp lại thì người ấy cũng không còn là người như bây giờ nữa, là Hạ mà cậu từng quen biết. Lúc này trời bất chợt đổ mưa, những hạt mưa ban đầu thoảng nhẹ, về sau đổ lên rất dày rất to, nhưng lạ kỳ chưa, Hạ cứ thế mà bước đi chẳng thèm chú vào đâu. Nước mưa thấm ướt cả áo lam của Phương thì chắc hành lý của Hạ cũng đã ướt hết, vậy mà vẫn chẳng thèm đói hoài gì cứ thế đi thẳng. Đoạn Hạ đã đi khuất, Phương mới vuốt mặt mà bước vào trong. Nhưng vừa tới cổng chùa thì một tiếng nói vang lên trong đầu của Phương, lạnh lùng sắt đá, không giống tiếng nói ngọng nghịu của đại bàng Ca Lâu La, mà như tiếng sấm rền, lại như băng giá, nghe lạnh buốt đầy ám ảnh. "Mày còn định lần trốn tao đến bao giờ?" Phương liền niệm chú bức ý mà xua ngay nó đi, rồi bước vội vào trong chùa đóng cổng lại. Quỷ thần thấy có phép chú thì liền bay đi, cứ như vậy theo gió mà tìm về mộ. Khi bay về trước hầm mộ thì đã thấy nơi đó một người một thần là Sư Nhất Nguyên và thần Kim Sa Vương vẫn đang đứng sẵn ở đó. Các vòng Phật tử và các linh thú trấn yểm vẫn đang mải vui đùa, chúng đều chẳng có căn tu mà nhìn thấy được bóng quỷ kinh tâm. Thần Kim Sa Vương thấy có bóng quỷ thần bay về liền vung kiếm ra hiệu, tức thì các vong Phật tử theo hiệu lệnh tan đi hết. Người thường chẳng nghe biết được kinh tâm, nhưng riêng đối với Sư Nhất Nguyên vì có ơn tri ngộ, cho nên kinh tâm khai cho phép nghĩ mà nghe được giọng, trò chuyện được nhưng không nhìn thấy hình hài. Bây giờ sư thấy Kim Sa Vương ra hiệu lệnh như vậy, biết kinh tâm đã trở về, liền nói, thưa phu nhân, nó đã đi khỏi chùa rồi. Kinh tâm liền đáp, việc đó ta đã biết, ghê thật là hiểu ý của ta, nó có căn cơ Bồ Tát Địa Tạng, nếu nó còn ở bên huyền nhân vật tế kia thì việc ta đã hỏng mất, giờ nó đi rồi chỉ còn đại trí ta sẽ có mưu mà trừ đi. Không giấu vết gì cũng không ai biết được, rồi lúc đó chùa sẽ về tay của ngươi cả, giờ ngươi về chùa đi. Sư ngập ngừng như định nói gì nhưng thôi không nói nữa, cúi lạy rồi ra về. Khi đó Kinh Tâm mới quay sang Kim Sa Vương mà nói, sao mày để nó vào trong mộ làm hỏng việc đạo của tao? Kim Sa Vương phân trần, nó có bùa của Bồ Tát lại có mắt thiên nhãn thông, tôi không giấu được cũng không cản được nó. Kinh Tâm liền nói, giờ đại trí đã biết việc ngươi ở đây tạo ra linh khí che phủ bùa giả cũng chẳng để làm gì. Thôi việc của ngươi đã xong, cho ngươi lui về cõi ngươi mà hưởng lộc trời. Vương nghe thấy như vậy thì mừng lắm, cúi đầu khấu chào nhận lệnh. Bỗng nhiên thấy một ánh sáng rực cả cõi địa thanh giới, từ tay của Kinh Tâm hiện ra một cánh tay nắm lấy sợi xích màu vàng sáng rõ. Từ đầu kia của sợi xích hiện ra một vị tướng quỷ, quỷ đó như sau, cao tầm 2 mét, mặt đỏ lử, lông tóc đen nhánh dựng đứng, răng nanh trên và dưới đều dài cỡ 10 phân, đâm ngược khỏi miệng, hai mắt xếch lên không có lông mày. Trong mắt đều màu đen, con người đều là một chấm đỏ. Quỷ đó thân người toàn thân đỏ rực, hai chân mỗi chân 6 ngón. 5 ngón hướng ra trước, 1 ngón quạp về phía sau cắm sâu xuống nền đất. Quỷ quấn quanh mình chiếc giáp chỉ che hạ bộ giáp màu đen, có hoa văn như mái ngói đỏ. Trên thân để trần, quỷ lại có đến 6 cánh tay, cầm lần lượt 6 món đồ như sau. Bùa, rìu, ngọc dạ minh châu, kiếm, hồ lô, dây xích. Trông thập phần hùng vĩ. Quỷ đó liền hét lớn, tao là Atula ở cõi Atula đây. Kim Sa Vương còn chưa hiểu gì đã thấy Atula lao đến, cận tay cầm rìu bổ xuống đầu. Kim Sa Vương vùng kiếm lên đỡ thì tay khác của Atula cầm búa đã bổ một nhát chí mạng vào đầu. Thần hét lên một tiếng thảm thiết rồi hóa thành đám mây vàng bay lên. Tay khác của Atula liền mở ngay nắp hồ lô, tức thì bao nhiêu mây vàng bị hút vào đó, rồi đóng nắp hồ lô lại, quỳ xuống cúi đầu trước bóng của Kinh Tâm rồi tan đi. Vi và Phương đang ngồi ở ghế đá ở trong sân chùa, nhìn dòng người của Phật tử qua lại lễ Phật. Từ khi Phương lên chùa thì thời gian cô gặp được cậu chẳng nhiều. Nói tới Vi thì kể từ khi Phương chuyển lên chùa sống thì không ngày nào là không tới thăm, nhưng đáp lại Vi cũng chỉ là một sự thờ ơ lãnh đạm của Phương. Từ sau khi mẹ Hạ mất và Phương chuyển lên chùa sống thì Phương đã có sự thay đổi nhiều. Ngày trước Hạ còn ở chùa thì 3 người còn dễ ngồi nói chuyện với nhau, nhưng từ khi Hạ đi, ngày nào Phương cũng chỉ tập trung vào việc thiền và đọc sách. Mỗi khi Vi tới thì cũng chỉ ra gặp qua loa rồi thôi, cho nên Vi thấy rất buồn. Trong lòng của Vi lo sợ lắm, Vi sợ Phương sẽ xuất gia. Nếu như cái tình trạng này tiếp diễn lâu dài, thì Phương xuất gia là điều dễ đoán. Ít nhất là khi vong kia còn đang ám vào cậu, thì cậu vẫn còn phải ở trên chùa. Nếu để về nhà rồi thì lâm bệnh mất thôi. Vi liếc nhìn sang Phương thấy mắt của cậu đang nhìn thẳng về phía trước, dù trước chẳng có là gì, một tia nhìn ngang cũng không thấy. Hôm nay vì đã dậy sớm trang điểm rất kỹ, lại sức ít nước hoa nhẹ nhàng, diện một chiếc váy dài rất đẹp, tóc không búi cao lên như mọi khi mà buông dài, trông muôn phần duyên dáng yêu kiều. Vậy mà một câu khen, một cái liếc nhìn cũng chẳng thấy. Lòng của Vi thoáng buồn nhưng cũng đã quen dần với cảm giác ấy, cho nên cũng chỉ lặng im mà tự thấy tủi thân không nói. Vi nắm lấy tay của Phương khẽ hỏi, sau này cậu thấy trong người như thế nào, cậu định khi nào thì về nhà? Phương liền đáp, tớ cũng không biết nữa, hôm qua tớ mới gọi về quê cho mẹ, bệnh của bà tớ cũng ngày càng nặng, việc chăm sóc bà tớ chẳng biết khi nào mới xong, tạm thời tớ vẫn ở trên chùa này thôi. Hiện giờ tớ cũng không thể rời chùa mà về thăm bà, cậu biết đấy. Vì thôi không nói nữa. Cô hậm hực ở trong lòng, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải chạy dài theo hắn, dù sao cô cũng là con gái. Cuộc sống của Vi từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, đường bố mẹ dẫn đi nhiều, cô lại xinh đẹp hoạt bát, nhà có điều kiện cho nên cũng quen biết nhiều. Cô cảm thấy những người bạn nữ chơi cùng với cô chỉ là lợi dụng là nhiều. Vì năm ngoái khi cô bị bệnh, bạn bè đã thưa đi nhiều. Bố thì thường xuyên đi công tác xa, còn mẹ thì cũng bận công việc cho nên tối mắt, nên Vì cảm thấy rất cô đơn. Đối với những người con trai, không biết có phải do cô quá khắt khe cho các mối quan hệ hay không, nhưng mà cô cảm thấy rằng họ đến với cô không gì khác là ngoài vì lý do ngoại tình. Đó cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Ai yêu chiều cô đều cảm thấy người đó không quan trọng đối với mình. Thế rồi chẳng hiểu lưới tình như thế nào, cô lại yêu ngay phải Phương. Cô đã bị hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên chạm mặt của Phương ở chùa Thanh Trúc. Rồi cứ như vậy sau nhiều lần gặp nhau, biết được bản tính hiền lành chân thật của Phương, cô lại ngày càng thêm yêu mến và yêu thích. Cô biết Phương chẳng yêu cô như vậy, nhưng chính vì vậy mà ước muốn sở hữu chàng trai này càng dâng lên mãnh liệt. Cô đã vì Phương mà làm rất nhiều điều. Cô tin là Phương nhận ra và cảm nhận được, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng thờ ơ. Cô cũng phần nào đoán được lý do nhưng mà không dám khẳng định. Hôm nay Vi Hạ quyết tâm mãi mới quyết định tìm Phương nói chuyện cho rõ. Nhưng khi ngồi cạnh Phương, tim lại đập loạn nhịp. Những câu từ đã chuẩn bị cả tối hôm qua giờ bỗng quên sạch, chẳng biết còn phải nói điều gì. Lại cộng thêm thái độ của Phương có vẻ không muốn tiếp chuyện càng làm cho Vi bối rối. Vì vẫn còn nhớ cô nói chuyện với Phương rất dễ, có thể tâm sự mọi điều trên trời dưới biển, từ chuyện hôm qua nhắn tin với đứa bạn có gì vui, chuyện đi siêu thị với mẹ gặp ai, tất cả chuyện tế nhị thầm kín của con gái, chuyện đau bụng do kinh nguyệt cũng đem ra tâm sự. Phương vẫn thế chẳng biết nói gì, liền chỉ ngồi cười mít, nhưng mà điều đó cũng làm cho Vi thấy ấm áp. Nhưng rồi bỗng một ngày sau quá nhiều biến cố xảy đến, Phương không còn chú tâm nghe những tâm sự của cô nữa. Tâm trí của cậu lúc nào cũng như đang ở nơi vô định rất xa. Cậu không còn cười nữa, nhất là từ khi chị Hương mất. Điều đó càng làm cho Vi nhung nhớ cậu muốn phát điên. Lúc nào cô cũng nhớ cậu, cũng khao khát cậu, cũng tò mò cậu đang làm gì ở chùa. Và có lúc nào cậu nhớ cô không? Tại sao trái tim của cậu lại lạnh giá đến vậy? Có những đêm cứ nghĩ mãi về Phương, cô không ngủ được, nước mắt cứ như vậy chảy dài ở trên gối. Chị Hương từ khi chị mất, cô mới là người con gái mà Phương nhắc đến trong đêm nọ ở công viên chính là chị. Cô buồn lắm, cô đang ghen với một người chết ư? Không phải, vì đấu tranh với điều đó, vì biết rằng nếu không có chị Hương thì Phương vẫn sẽ vậy thôi. Thậm chí cô còn chẳng tin là Phương lại từng yêu chị ấy. Vậy nguyên nhân là do đâu? Không phải vậy, Phương yêu cô. Chắc chắn là Phương yêu cô. Cô biết là như vậy, nhưng mà cậu đang cố gắng giữ khoảng cách với cô vì cậu lo sợ. Cậu lo sợ cô có thể trở thành nạn nhân tiếp theo, giống như là chị Hương, Hạ và mẹ của Hạ. Cậu lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm khi bên cạnh cậu, và khi bên cậu lúc nào cũng có một đôi mắt âm dương ngầm theo dõi. Vì thấy xốn xang ở trong tim, dù có là tự dối lầm, thì thà nghĩ về điều đó còn hơn phải thừa nhận rằng Phương chẳng hề yêu cô. Nhưng tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Tại sao người cô yêu không phải là một người bình thường, mà lại là một huyền nhân? Hơn nữa, những người có căn cơ, người ta vẫn lấy vợ, vẫn lập gia đình, vẫn làm việc đạo bình thường. Căn cơ của Phương sâu dày tới như vậy, thì Phương có lẽ đã rơi vào hàng u ẩn. Nếu như vậy thì mối tình này rồi cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Hai người nói chuyện bâng quơ với nhau thêm một hồi lâu thì Phương nói rằng đến giờ thiền và đứng lên trước. Phi liền nói theo. Chiều nay cậu đến nhà tớ được không? Phương liền hỏi. Có chuyện gì sao? Chiều tớ đang định lên thư viện chùa đọc sách. Hôm nay là sinh nhật của tớ. Lẽ ra Phương phải nhớ nhưng mà Phương đã không nhớ. Chẳng sao, cậu không nhớ thì cô sẽ nhắc. Phi nhìn Phương đôi mắt long lanh, khuôn mặt biểu cảm hy vọng. Phương suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu. Phi bật dậy cười hớn hở, bất ngờ nắm lấy tay rồi thơm nhẹ lên phá của Phương ngay trong sân chùa. Không để cho Phương kịp nhăn nhó răn dậy vì mấy quy tắc ứng xử ở chùa, cô đã chạy biến đi. Sẽ đến cổng chùa mà lòng của Vi vẫn còn hân hoan vui sướng, chợt thấy một sư tiến lại. Vi nhìn lại hóa ra là thầy Nhất Nguyên. Vi chắp tay lại chào thầy. Thầy chào cô rồi tươi cười nói. Cô Vi đã ăn mặc đẹp quá, cô tới thăm em Phương tôi sao? Vi cười sời lời. Bạch thầy, con tới thăm cả các thầy trong chùa. Thế sao chưa thấy chào tôi mà đã định vội về? Con muốn ngồi nói chuyện với thầy vài câu chăng? Vì vui vẻ ngồi xuống ghế đá ngay nơi cổng chùa. Thầy cũng ngồi xuống, đoàn thầy nhìn quanh một vòng chẳng có ai thì liền khẽ hỏi. Cô Vì có làm như tôi bày chăng? Vì vui vẻ gật đầu. Chuyện là mấy ngày trước có một lần Vi tới thăm Phương, nhưng mà ngồi chờ hơn một tiếng mà cậu không ra gặp. Rồi đang dở việc thiền các sư không ai dám gọi. Đang định đứng dậy đi về thì gặp thầy Nhất Nguyên, liền ngồi lại trò chuyện cùng thầy vài câu. Hai người hỏi han qua lại khách sáo hồi lâu, rồi chợt thầy Nhất Nguyên nhìn thẳng Vi mà nói. Cậu có tình cảm với Phương đúng không? Vi bị thầy hỏi thẳng chợt giật mình bối rối, hai má bỗng đỏ lựng cả lên, mà nóng gian cúi nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay mân mê dài suy băng ở lưng váy. Thầy Nhất Nguyên tình ý nhìn qua là hiểu ngay tâm tư, lúc này mới ghé vào tai của Vi thì thầm. Chắc là cô không biết chứ em Phương thích cô nhiều lắm. Vi giật mình ngước lên nhìn thầy hỏi ngay. Phương nói thế với thầy ạ? Thầy liền cười mà nói. Trên đời này chẳng có gì khó che giấu bằng trái tim đang thổn thức trong tình yêu. Cô ra sao thì em tôi cũng thế. Tôi chỉ nhìn hành vi cử chỉ điệu bộ của hai người thì tôi hỏi là tôi biết ngay. Vi mỉm cười không đáp lại cúi mặt xuống. Thầy thấy đã nói trúng tim của cô, thầy liền dùng giọng êm dịu mà tiếp tục thuyết dụ. Em tôi vẫn còn vững tình trần không xuất ra, cô Vi đừng có lo, tính của em tôi ít nói lại hay ngại, cho nên nó chẳng bộc lộ với cô. Cô chớ quá bỏ cuộc mà hỏng mất mối lương duyên này, các thầy nhìn mà xót lắm. Thế thầy nói trúng điều mình suy nghĩ, Vi hớn hở nói ngay. Con biết mà thầy, chắc cậu ấy chỉ đang sợ con có chuyện không may, cậu ấy là người âm dương. Mà xưa nay những người như thế lúc nào cũng phải chịu sự lẻ loi và cô đơn. Sư liền nói tiếp. Đến các thầy đây còn sợ nghiệp quật cho nên chẳng dám nghĩ việc duyên, chứ Phương đã là gì. Nhưng cô chớ có lo nghĩ, chuyện này qua đi là việc cô cậu sẽ thành. Các thầy sẽ đứng giữa để mai mối cho. Vì gật đầu vâng dạ rối rít, rồi cứ như vậy cảm ơn thầy không ngớt. Nhưng sư bỗng thay đổi sắc mặt như vẻ buồn rầu lo nghĩ. Vi nhận ra hốt hoảng hỏi, còn điều gì không ổn hả thầy? Đúng vậy, tôi có hai điều lo. Thứ nhất là nữ tử tới chùa ai ai cũng quý mến Phương, vừa đẹp trai vừa hiền lành, mà tóm lại là rất có duyên. Tất nhiên em tôi thì chẳng bao giờ có lòng với ai khác ngoài cô Vi, nhưng đấy là tôi lo như vậy. Thứ hai là em tôi ngày nào cũng thiền cũng đọc kinh, rồi dần dần nó thấm vào đầu, tâm sinh do cảnh mà cô. Tôi sợ cứ lâu như vậy không vun vén gì thì tình cảm lại nhạt đi mất, lúc ấy mà có việc ngoại cảnh tác động vào thì lại đâm dở. Sắc mặt của Vi hoang mang thấy rõ, sư thấy vậy kín đáo cười nhạt biết cô đã trúng mẹo của mình. Nói đoạn sư ghé sát tai của Vi mà thầm dặn nhỏ mẹo, đồng thời tay đặt lên lưng của Vi mà vỗ về an ủi. Giờ nhẹ thấy một điểm lạ ở trên lưng trái, nơi đối xứng với trái tim thì ngón tay cảm ứng được. Sư lặng người đi mất mấy giây, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó lạ. Vì thấy lạ nhưng cũng đã gặp nhiều tình huống linh dị ở chùa, cho nên ngồi im chờ đợi không nói năng gì cả. Không để ý tới cánh tay phía sau, ngón trỏ đã ấn nhẹ lên lưng trái nơi đối xứng với tim. Niệm chú xong, sư cười ví Vi, hạ tay xuống đoạn lại dặn nhỏ Vi cứ thế, việc sẽ xong. còn dặn đi dặn lại rằng thầy thương cho đôi uyên ương này, chưa đến bày cho mẹo mà giữ dài lâu. Sư nói việc nam nữ là giới kỵ, cho nên tuyệt đối đừng có tiết lộ ra với ai mà hỏng việc, lại làm giảm mất uy tín của quý thầy. Vì vâng dạ làm theo, nói chuyện phiếm một hồi rồi đứng dậy chào xin phép ra về. Lại nói chiều hôm ấy thọ trai xong, Phương tắm rửa sạch sẽ rồi bước đến gian nhà thiền. Thấy thầy Đại Trí đang ngồi tụng ở đó. Thầy đang tụng hồi kinh thứ tư trong ngày, kinh có tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thấy Phương bước vào, thầy dừng gõ mõ và quay lại hỏi: đây đâu phải là giờ tụng kinh, cơm nước xong xuôi mà không ngủ nghỉ ngơi lại còn lên đây, hay là tìm ta có việc gì? Phương cười lắc đầu mà nói: con chỉ lên xem phòng thiền định thắp hương rồi nghỉ thì bỗng thấy thầy ở đây. Nhưng sao thầy tụng niệm giờ này? Thầy Đại Trí đáp lại: lẽ ra giờ là nghỉ trưa, nhưng mà đêm qua thầy mộng hôm nay giờ ngọ sẽ có Bồ Tát thăm chùa, cho nên từ 11 giờ tới giờ chỉ ở yên đây chẳng dám đi đâu. Tụng kinh đã mỏi vẫn chưa thấy có cảm ứng gì, cho có muốn ngồi đây với thầy chăng? Phương vâng lời rồi ngồi xuống bên thầy, đoàn nhìn quanh phòng thiền một lượt. Phòng thiền rất rộng, cỡ 100 mét vuông. Mỗi bên phòng có 3 cửa sổ lớn, 2 lối ra vào. Trong phòng dựng 6 cây cột lớn bằng gỗ đều sơn đỏ. Mỗi cột phải rộng cỡ tay người ôm. Hai bên xếp đầy những đồ tràng thảm nệm phục vụ cho việc tọa thiền. Có thùng nhỏ bằng nhựa ở góc để đựng áo pháp. Nhìn thẳng ngay chính giữa là phòng bàn thờ được bày biện rất cầu kỳ. Nhiều tượng phần thật nhỏ đặt ở trên bàn biện thờ, hoa quả tiền lẻ giấy bạc sáp nến phủ kín cả mặt bàn thờ. Hai bên là 2 quả chuông to, 2 bình hoa lớn cắm hoa tươi, phía dưới trải chiếu mõ xếp thành hàng dài, giá để kinh sách dàn ra. Trong không khí thập phần nghiêm trang thanh tịnh, bên ngoài thì gió hiu hiu thổi nhẹ, cành lá khẽ đung đưa, cảnh chưa thành vắng thật dễ tĩnh tâm. Phương ngồi xuống cạnh thầy, chân sắp thế thiền kết già, tay chắp cung kính hướng về thẳng lên bàn thờ. Phương ngắm nhìn tượng ngay chính giữa bàn thờ, đó là tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát, tượng nguy nga trắng lệ. Bồ Tát mang thần nữ, khuôn mặt xinh đẹp khác thường, đôi môi căng đỏ, mắt biếc mà sâu, tay chân mảnh mai, mặc diêm y màu xanh, cổ đeo chuỗi anh lạc, tay cầm một cành hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết trong sạch, không dính dáng đến danh lợi trên thế gian. Có sức mạnh tồn tại vượt khỏi buồn như cám dỗ, tu hành thành đạo, từng nhìn tâm định như gương. Bồ Tát là biểu trưng cho năng lực giữa giới và người tu hành, không bị khuất phục, không bị ô nhiễm, tuyệt đối chúng giác. Đang mải mê ngắm tượng thì tiếng gõ mõ của thầy Đại Trí bắt đầu vang lên giữa chiều vắng thanh tịnh. Làn gió nhẹ thoảng qua khung cửa sổ, làm cho một lọn tóc của Phương khép bay ngang. Thầy liền tụng 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đầu của Phương niệm danh hiệu của Đức Thế Tôn, liền khởi đua theo lời của thầy. Rồi một làn gió nữa khẽ đưa qua, Phương thấy tâm thần như là bừng tỉnh, toàn thân mắt rượi, mọi u mê chấp phá theo gió mà tan đi hết. Ngước lên lại thấy tượng Đại Thế Chí mỉm cười, tỏa ra ánh sáng hào quang đẹp rực rỡ muôn phần. Phương thấy thanh mắt trong lòng thì hoan hỉ vui mừng chẳng nói nên lời. Định liếc sang xem thầy có thấy như mình không, thì lại nghe tiếng niệm vang lên. Phương lại lắng tai nghe, rồi bắt đầu tụng vào kinh Bát Nhã. Khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, trận tâm thần của Phương thẳng thốt, chẳng còn nhìn thấy chùa chiền gian tự gì nữa, mà thấy lạc ngay vào cõi ảo ảnh hư vô xung quanh chẳng còn gì. Chỉ còn thấy Bồ Tát Đại Thế Chí đứng trước mặt cười hiền. Rồi Bồ Tát khẽ hạ xuống trước mặt của Phương mà đặt tay lên đầu khai thị. Sư Đại Trí không nhận ra việc ấy, lại cất giọng vang âm khắp phòng, cũng như khắp không gian nơi ảo cảnh đó. Người soi thấy 5 uẩn đều không, liền qua hết thầy khổ ách. Phương thấy 5 uẩn đều tan chẳng còn gì, thầy liền tụng tiếp. Này xá lợi phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Thầy lại tiếp tục niệm, này xá lợi phất, tướng không của các pháp, không sinh không diệt, không như không sạch, không thêm không bớt. Chợt Phương thấy thân thể như là hư không, các pháp trên thân chẳng có gì. Nó vốn không có cho nên không sinh ra. Cũng vì không sinh ra cho nên không bị diệt đi. Đã là hư không thì nó chẳng xấu chẳng tốt, chẳng bẩn chẳng sạch, chẳng phân to nhỏ, chẳng thể thêm vào. Thầy liền tiếp tục niệm. Nên trong tướng không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mặt mũi tai lưỡi thân ý. Chợt thấy mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tan đi, chẳng còn cảm biết được gì, chỉ còn tâm là nghe thấy lời của thầy tụng. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Chợt mắt không còn thấy ánh sáng, ý thức chẳng còn biết gì. Thầy lại tụng, không có vô minh cũng không coi hết vô minh. Chợt thấy đầu óc u mê, rồi như là u mê đó chợt giác ngộ, chẳng còn u mê cũng chẳng hết u mê, vì bản thân đã không u mê. Thầy lại tụng, không có giả chết cũng không có hết giả chết. Chợt nhận ra thân thể này là giả tạm do tứ đại hợp thành, chẳng có việc sinh tử thì cũng chẳng thấy có giả chết, cho nên việc đó cũng chẳng thể hết. Thầy lại tiếp tục niệm, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Chợt thấy tâm hồn rộn ràng thanh tịnh, thần với tâm hòa làm một, chẳng cần nghĩ bàn. Do vậy chẳng cần tu, chẳng cần đắc, chẳng cần đạt quả, chẳng cần chứng quả. Thầy lại tiếp tục niệm. Vì không có chỗ được nên Bồ Tát nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại cho nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu kính niết bàn. Chư Phật trong ba đời đều nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đạt được quả đạo, vô thượng chính đẳng chính giác. Vì vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là vô đẳng đẳng chú. Thầy trừ được hết thầy khổ ách chân trật. Thầy trừ được hết thầy khổ ách chân thật không dối. Thầy lại tiếp tục niệm. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa liền nói chú rằng, yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Bài chú vừa dứt thì Bồ Tát đã chỉ cảnh sen vào mặt của Phương mà nói. Ta đây là Đại Thế Chí Bồ Tát, đại diện cho sự giữ giới tu trì của người học đạo, tuyệt đối thâm tâm trong sạch sẽ hiểu được đạo ta. Thân miệng ý phải nên hòa hợp, đầu nghĩ miệng sẽ nói, miệng nói tay sẽ làm, đó là sự hòa hợp của ba pháp ấy. Ta đây vừa đã mượn lời kinh của sư phụ ngươi mà khai thị cho ngươi. Phương nghe như là nuốt từng chữ, cúi đầu xin lĩnh ý của người. Bồ Tát liền truyền, trên người của ngươi có 5 câu thần chú Ba La Mật, được Quan Thế Âm chuyển lên người của ngươi mà lưu giữ tinh khí Phật môn cho người tu hành. Lại cũng là một phép thần túc thông cực mạnh, cũng lại là một phép biến di vô thượng, không phép biến di nào sánh bằng. Mỗi khi có yêu quái xâm hại, một thần chú sẽ hiện ra mà gọi lên một A-La-Hán. 5 A-la-hán làm việc đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-na-luật, Ưu Ba-li, La Hầu Ba, La Hầu La. Này có 3 vị xong việc đã về nước Phật, còn lại 2 vị bên thân của ngươi là Ưu Ba-li và Mục Kiền Liên, ngươi liệu mà thỉnh 2 vị này cho khéo. Phương liền hỏi Bồ Tát, thưa thầy giữ A-la-hán bên mình ra sao và vì sao lại là 5 vị? Đại Thế Chí Bồ Tát nhân đó liền vì Phương mà thuyết cho nghe. Tại sao lại là 5 A-la-hán? Bởi vì 5 điều đại diện cho ngũ giới ngươi phải giữ đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 5 điều ấy đại diện cho ngũ uẩn của ngươi đó là sắc thọ tưởng hành thức, ngươi đều phải dung hòa nó. Lại nữa 5 điều ấy đại diện cho 5 chi kiến ác ngươi phải đề phòng, ấy là tham sân si mạn nghi. Nếu người phạm vài một trong 5 điều của ngũ giới, các thần chú gọi A-la-hán sẽ mất hết. Nếu người bị sót một trong 5 điều ngũ uẩn, 2 thần chú A-la-hán sẽ mất. Nếu người làm hỏng 2 trong 5 kiến, 1 thần chú A-la-hán sẽ mất đi. Ấy là cách để người gìn giữ. Phương lại hỏi Bồ Tát, vậy xin hỏi thầy có cách nào để tùy ý tưởng của mình mà xin thỉnh A-la-hán ra giúp? Bồ Tát nghe thấy điều Phương nói bất giác mỉm cười rồi ân cần đỡ dậy. Đoạn Bồ Tát Đại Thế Chí liền truyền. Ta đã truyền cho người cách giữ được A-la-hán, nay là vì ngươi ta lại truyền cho cách mà dùng A-la-hán. Nếu làm được như thế thì không chỉ thủ mình giữ mạng, ngươi còn có thể thủ động mà bắt yêu, kể cả sau này A-la-hán về nước Phật hết, còn một mình thân ngươi, nhưng mà chỉ cần học được theo các pháp môn của ta truyền thì vẫn có thể đi bắt yêu ma hành đạo. Trước khi ta truyền cho ngươi, hãy nhớ kỹ rằng căn cơ đạo hạnh là thứ tất yếu, nhưng mà siêng năng tinh ấn tu luyện, tuyệt đối giữ mình không buông một giây mới là điều chính yếu để học được đạo của ta. Ngươi nên nhớ rằng phép thiền không cho buông đơi một giây nào trong tâm tưởng, nhưng mới chỉ là giữ cho ý. Các pháp môn ta sắp dạy cho ngươi đây không cho buông lơi một giây, kể cả thân miệng ý. Để đạt được chân thiện mỹ thật là khó bội phần. Học được đạo của ta được nhiều nhưng mất cũng chẳng ít. Ngươi có dám bỏ mình mà thề hành theo đạo của ta chăng? Phượng nghe thấy như vậy quỳ xuống lạy Bồ Tát ba lạy mà nói: Thưa Bồ Tát, con xin phát đại nguyện mang hết tâm trí tinh thần của con mà theo đạo của thầy. Bồ Tát nghe vậy mỉm cười mà truyền: Vậy ta vì ngươi mà dạy cho phép tu, nhưng trước khi nói phép ta có vài điều căn dặn ngươi như sau. Căn cơ người có thừa, nhưng mà trong tam thiên thế giới người như là người không ít. Do vậy ngươi nên biết, một là Phật pháp vô biên, đạo pháp vô lượng. Dù học cả đời này hay là muôn ngàn ức kiếp của các đời sau, người cũng chưa chắc thông hết. Núi này cao còn có núi cao hơn, cho nên dù công phu có tới đâu tuyệt đối không được sinh ra thế ngông cuồng kiêu ngạo. Là phạm và giới mạn thì đạo chẳng bao giờ thành. Hay là đạo cao một thước mà cao một trượng. Việc thiện nhỏ khó làm, việc ác nhỏ dễ làm. Ranh giới giữa Phật và ma cách chẳng tẩy gang. Chọn giữa lý trí và ham muốn cá nhân rất khó. Chỉ cần siêu lòng thì sinh ngay tâm ma, sẽ lạc vào ma đạo. Cần có trí tuệ bất nhã mà nhìn nhận sự việc cho thấu. Nhìn nhận được rồi thì lại phải hành động cho đúng. Người có làm được chăng? Phương quỳ xuống mà đáp: Đệ tử xin nhớ lời của Bồ Tát. Bồ Tát lúc này đứng trang nghiêm, lại đặt tay lên đầu của Phương mà thuyết giảng: Vậy ta lại vì nhà ngươi mà truyền cho các con đường học pháp môn của ta. Chỉ cần ngươi học được đầy đủ một trong các con đường ta dạy, thì ngươi sẽ có đủ phước đức mà thỉnh ra được A-la-hán. Thứ nhất, đối với hai pháp môn tu tịnh độ và tu thiền là cốt yếu, là trụ cột của Phật giáo thì luôn phải thi hành không một chút buông bỏ. Mất đi trụ cột thì công phu người mất hết. Thứ hai, đối với pháp môn tu mật tông là công cụ để hành đạo thì người phải dốc lòng mà luyện theo. Các thần chú một chữ cũng không sai, dùng hết tâm thức được khai mở mà học theo. Thứ ba, đối với các pháp môn tu nghiệp là ăn chay bố thí và cúng dường phóng sinh, gìn giữ thập niệm thiện, tránh thập niệm ác, tránh tam nghiệp, công phu cao vô lượng, lại dễ thực hành, nhưng mà người phàm chẳng mấy ai để tâm đến. Ngươi đừng vì cho đó là dễ mà lơi lòng, vì công phu trí tuệ các pháp môn đó mang lại là vô lượng vô biên. Thứ tư, đối với pháp môn tu đạo giải thoát, ta dạy cho ngươi đại pháp môn mạnh nhất của thầy ta là Đức Như Lai truyền lại, gọi đó là bát chánh đạo, gồm có 8 chánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư Phật các đời đều theo đại pháp môn này mà luyện thành công, đắc được quả vị Phật. Người dốc lòng mà tu, đạt được phân nửa nhân cảnh, tức là đạt. Thứ năm, đối với pháp môn tu đạo Bồ Tát Ba La Mật, ta chuyển cho ngươi pháp môn lục độ Ba La Mật, gồm có 6 phép Ba La Mật như sau: bố thí Ba La Mật, giữ giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền định Ba La Mật, trí huệ Ba La Mật. Các chư Bồ Tát trong ba đời đều nhờ học được 6 phép Ba La Mật này mà được đắc vị quả Bồ Tát. Người học theo 5 phép tu này thì có thể thỉnh A-la-hán lên giúp khi gặp nguy nan. Sau khi giảng xong các cách tu đạo đó, Bồ Tát liền gõ nhẹ lên đầu của Phương để khai thị cho Phương. Rồi Bồ Tát giảng tiếp cho Phương nghe về những thành tựu Phương có thể đạt được khi mà tu luyện nhờ các cách mà Bồ Tát vừa khai thị, đại lược như sau: Còn đối với những người luyện pháp môn ta thì khi nhập vào dòng thánh được xếp ở 4 ngôi. Nay ta vì người mà giảng cho 4 ngôi đó. Thứ nhất là sơ quả tu đà hoàn, hay còn gọi là nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Đây là thánh vị đầu tiên sau khi đệ tử Phật phá được 3 kiết sử, thần kiến, giới cấm thủ và nghi. Phật ấn chứng rằng vị này chắc chắn sẽ giải thoát luân hồi và không đưa ra thời gian cụ thể là bao nhiêu kiếp. Vì đó vẫn có thể sống như người bình thường, sẽ không bao giờ rớt vào 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thứ hai nhị quả Tư Đà Hàm, còn gọi là Nhất Lai, nghĩa là còn trở lại cõi người một lần nữa. Quả vị này hiện hữu nơi người phá xong ba kiết sử trên và tiếp tục làm mỏng nhạt hai kiết sử tham và sân. Phật cũng ấn chứng cho người chứng được nhị quả Tư Đà Hàm sẽ chỉ còn một lần tái sinh ở cõi đời này. Thứ ba tam quả Anna Hàm, còn gọi là Bất Lai, nghĩa là không trở lại cõi người nữa, xuất hiện nơi vị đã diệt sạch hai kiết sử tham và sân. Nhân duyên làm chúng ta cứ bị liên lụy với cõi đời này chính là do tham lam, tham dục, hận thù và ghen ghét. Hết hai kết sự tham và sân rồi thì nhân duyên với thế gian này cũng hết. Do vậy một vị chứng Anna Hàm thì không còn bị tái sinh về cõi này nữa, sẽ hóa sinh cõi trời ngũ bất hoàn và sẽ ở tại đây cho đến khi đắc quả A-la-hán. Thứ tư là tứ quả A-la-hán, là quả vị thánh cao siêu cuối cùng, đạt được sự giải thoát giác ngộ viên mãn, đạt được vô ngã hoàn toàn. Vị A-la-hán rất tự tại phi thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được. Một vị A-la-hán sẽ có đầy đủ tam minh và lục thông. Thầy ta Đức Phật cũng tự xem mình là một vị A-la-hán. Tuy nhiên do phước duyên của Ngài đã đạt tới viên mãn, hoàn hảo, cho nên Ngài đã chứng được Phật quả. Một khi đã chứng Phật quả có nhiều khả năng phi thường tột cùng hơn một vị A-la-hán. Khi bản ngã đã hết, thì vị A-la-hán không còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nào đối với luân hồi sinh tử, cho nên hoàn toàn giải thoát. Sau khi phá luôn năm kết sự cuối cùng, một vị A-la-hàm sẽ chứng A-la-hán, nghĩa là đạo đức đã trở thành tuyệt đối hoàn hảo. Không một thần thánh thiên tử chứ Đức Phật nào có thể tìm thấy lỗi lầm của một vị A-la-hán nữa. Vậy là vị ấy đã đạt đến rốt ráo của tứ thiền, hiện giờ bên người chính là có hai vị như vậy. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.